Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 349. Chương 349 Thiển Thiển. Ta thực thích, ở thương nghiệp khu đi dạo một buổi trưa. Mù Thanh Thiển cũng từ xa Đồng Đồng trong miệng hiểu biết đến các đại cửa hàng sau lưng thế lực. Chạng vạng khi, xa Đồng Đồng bị xe Phỉ Phỉ kêu đi cùng nhau ăn cơm. Mù Thanh Thiển uyển chuyển từ chối. Mù Thanh Thiển đi tới Hồng Phong xuống núi một chỗ u tĩnh hoa viên. Ngồi ở hồ sen biên thưởng thức bốn phía cảnh đẹp. Màn đêm buông xuống, phong thần vừa đi tiến hoa viên liền thấy được hồ sen biên ngồi bóng người. Thanh lãnh mắt mắt mềm ấm rất nhiều. Hắn đi đến Mù Thanh Thiển bên cạnh ngồi xuống. Người hôm nay tới rất sớm ân đi. Mù Thanh Thiển trong tay phủng một bầu rượu cùng hai cái chén. Rượu, thấy phong thần ngồi ở bên người. Nhưng đầu cười nói, ta cũng rốt cuộc chờ ngươi một hồi. Đây là từ cha ta hầm rượu nhảy ra tới thanh mai rượu. Hương vị tương đối tinh khiết. Ngươi hẳn là thích. Nói xong liền vì phong thần đổ một ly. Phong thần tiếp nhận chén rượu, một cổ cam liệt thanh u rượu hương tứ tán. Hắn uống một ngụm, không tồi, ngươi thích liền hảo. Mù Thanh Thiển vì chính mình đổ một ly. Loại rượu này hương vị tương đối thanh đạm, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ uống uống. Chỉ là càng thích rượu mạnh, rượu dọc theo yết hầu mà xuống. Mát lạnh cam thuần, lại làm cho cả người đều cảm giác thực ấm. Phong thần tự nhiên mà vậy vươn một bàn tay ôm lấy Mù Thanh Thiển eo. Đem cằm dựa vào nàng trên vai. Thiển Thiển, ta thực thích, không biết là nói thực thích rượu. Vẫn là đang nói thực thích đưa rượu người này. Phong thần trên người dễ ngửi mặc hương truyền tới Mù Thanh Thiển chóp mũi quanh quần. Tại đây ngày mùa hè cuồng táo tâm nháy mắt an tĩnh lại. 2 năm trước phong thần còn phải thường xuyên uống dược khống chế được độc tố. Từ rời đi khi Mù Thanh Thiển hấp thu lần đó sau. Một chút đem độc tố toàn bộ tạm thời áp chế. Không cần uống dược, hắn trên người dược hương liền biến thành mặc hương. Giống nhau có làm Mù Thanh Thiển bình tĩnh an thần tác dụng. Nàng thích hắn trên người hương vị. Ta hấp thu độc tố cái kia thiên phú lại đề cao. Lần này hẳn là có thể đem ngươi trong cơ thể độc tố toàn bộ rút ra. Mù Thanh Thiển nhấp một ngụm. Rượu nói, bệnh mỹ nhân trên người độc vẫn luôn ảnh hưởng hắn trưởng thành. Bị hoàn toàn áp chế kia 2 năm, thực lực của hắn tăng cao, mới chân chính phát huy ra yêu nghiệt thiên phú. Nếu đem độc tố hoàn toàn rút ra, kia hắn tắc đem lại không có nỗi lo về sau. Phong thần dùng cái mũi vuốt ve Mù Thanh Thiển lỗ tai. Ấm áp hô hấp phun ở nàng ốc nhĩ. Vất vả ngươi. Thiển Thiển, Mù Thanh Thiển bị kia hô hấp cào đến tâm như là lông chim phất quà giống nhau ngứa. Một cổ tê dại cảm giác chạm đến toàn thân. Bệnh mỹ nhân nhất định là cố ý. Cũng quá trêu chọc người. Mù Thanh Thiển nhất chịu không nổi mỹ nhân đưa tới cửa như vậy trêu chọc. Không cái tay kia khơi mào phong thần cằm, như là một cái tuần tra chính mình lãnh thổ nữ vương. Phong thần dung mạo ở thăng cấp đến linh hoàng khi cũng đã định hình. Mặt mày như họa, ngũ quan như là điêu khắc ra tới giống nhau hoàn mỹ không tì vết. Bất quá khí chất lại càng thêm nội liễm, tản ra một loại thành thục nam nhân mị lực cùng dụ hoặc. Bệnh mỹ nhân, người thực mê người, Mù Thanh Thiển bên môi giơ lên một cái độ cung, cúi đầu hôn lên kia ôn lương mềm mại môi mỏng, phong thần ánh mắt từ từ thâm nùng, ngậm nồng đậm ý cười, như là đã sớm biết giống nhau. Mù Thanh Thiển hôn rơi xuống hạ, hắn lập tức đem người khẩn ôm vào hoài, đảo khách thành chủ, cọ sát triền miên, hai người bóng dáng dừng ở hồ sen mặt nước, kiều diễm lưu luyến, thực mau, Mù Thanh Thiển liền chống đỡ không được phong thần tựa mãnh liệt tựa uyển chuyển cọ sát duẫn phút. Cả người mềm mại dựa vào hắn trên người, lấy hôn đáp lại, trong lòng thầm than thằng nhãi này thuần tục thật mau. Từ trúc chắc đến đựng kỹ xảo trêu đùa trêu chọc, đây mới là bọn họ lần thứ 2 hôn môi mà thôi. Tuy rằng phong thần đảo khách thành chủ, khống chế toàn cục, nhưng Mù Thanh Thiển lại rất hưởng thụ. Kia cổ toàn thân run rẩy tê dại cảm, nàng chưa bao giờ thể nghiệm quá, lại phát ra từ nội tâm thích cùng cảm thấy sung sướng. Hết chương.